Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em gái con lại không thích nói chuyện, giật lăn cũng không có ở nhà nốt. Bà còn nói con không có ở đây, ngôi nhà này chẳng có một chút nào ý nghĩa cả, cực kỳ vắng vẻ. Con trở về đi, sống ở bên cạnh cha mẹ, dù sao cũng tốt hơn với việc con sống một mình ở bên ngoài. Hồi nữa mẹ cũng lo lắng, chắc con lại gầy đi rồi có phải hay không? Hòa Nhàn nói xong câu đó, giọng nói trở nên nghẹn ngào, trong lòng Thiên Tình cũng khó chịu. Chỉ vì cô đi tìm anh Cần Hiên, chờ đợi anh Cần Hiên trở về, nên cố ý rời bỏ gia đình, một mình sống ở nơi này trong một thời gian lâu như vậy. Ba mẹ cô có bao nhiêu lo lắng, cô đều biết hết cả. Nhưng mà ngay cả trái tim cô đều là một dòng dành cho anh Cần Hiên. Mở mắt ra nghĩ tới anh, nhắm mắt lại cũng chính là anh, toàn bộ mọi người trong gia đình cô đều vứt ra sau đầu cả. Mẹ à, con thật là xin lỗi. Bây giờ con phải đi công tác với ông chủ, chờ xong việc lúc ấy con sẽ từ chức trở về sống với ba mẹ. Con sẽ nghe lời, cũng sẽ không làm loạn nữa. Con sẽ ở bên cạnh ba mẹ, cho dù thế nào cũng sẽ không bỏ đi nữa. Thiên Tình nói một thôi một hồi, nói xong nước mắt lã chã rơi. Cô đúng là không quá hiểu chuyện, không biết ba mẹ đã quan tâm đến mình thế nào. Rõ ràng là trong lòng không nỡ, nhưng vẫn dung túng để cho cô làm những việc mà cô muốn làm. Mà hiện tại, cô đã bị đụng chạm đến bầm dập mặt mũi, cũng chỉ có ba mẹ cô đau lòng mà thôi. Ngoan, đừng khóc nữa. Con hãy làm việc cho giỏi. Ở công ty không thể mang tính tiểu thư ra mà đùa giỡn, có hiểu không hả? Hoàn Nhàn lại tỉ mỉ dặn dò cô. Hai mẹ con nói chuyện hơn nửa ngày trời mới lưu luyến mà cúp điện thoại. Thiên Tình ngồi một mình trong phòng rất lâu. Cô ngẩn ngơ suy nghĩ. Lần này chờ đến khi công tác trở về, cô sẽ từ chức. Đương nhiên cô sẽ tiền trầm hậu tấu. Với An Gia Khải cũng chỉ là một đoạn thêm vào, cũng chỉ dừng đến đó mà thôi. An Giang Hải dừng xe tại khu nhà trọ của Lâm Ninh Ninh, rồi lập tức tiến vào trong thang máy. Trong suy nghĩ của anh chưa lập gia đình, cô cũng chưa gả đi. Hai người ở cùng một chỗ, chẳng qua chỉ là sự ham muốn vui vẻ. Hơn nữa giữa hai người trưởng thành, đều chẳng có những chuyện như thế này hay sao? Tất nhiên tất cả đều là người tình ta nguyện, nên mới ở cùng một chỗ. Không ai ép buộc ai cả, cũng chẳng có người nào ức hiếp người nào. Còn chuyện chia tay mà nói cũng chỉ là chuyện hợp tan. Tất cả mọi người đều không còn trẻ con, không cần thiết phải xoắn xuýt đến chết đi sống lại. Đương nhiên Sở Vì cũng coi như là một ngoại lệ, chẳng qua là do cô ấy tự tung tự tác, phá sạch một chút áy náy cuối cùng còn sót lại của anh đối với cô. Chuông cửa vang lên, Lâm Ninh Ninh đã vui vẻ chạy ra mở cửa, lập tức nhảy đến bám trên người của An Gia Khải. Gia Khải à, em có tin tức tốt lành muốn báo với anh. An Gia Khải không lộ ra cảm xúc gì, đặt cô ta xuống đất, thoáng để cô ta ra xa một chút nói. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với em đây. Vậy anh nói trước đi. Lâm Ninh Ninh quan sát thấy tần sắc của anh có chút không bình thường, thì không khỏi thoáng ngừng cười lại, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Cũng được. An Gia Khải đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống ghế sofa, chờ sau khi Lâm Ninh Ninh đóng cửa rồi quay trở vào, anh đưa chiếc thẻ tín dụng đang cầm trong tay cho Ninh Ninh nói. Ninh Ninh à, em mẹ cất cái này đi. Gia Khải à, em không cần. Bình thường anh đã cho em rất là nhiều tiền rồi. Em cũng chưa bao giờ tiêu hết cả. Vẫn để dành lại đây này. Lâm Ninh Ninh liên tục xua tay, trả lại chiếc thẻ cho anh. Cô theo An Gia Khải đã lâu. Cô mơ hồ cảm tưởng có cái gì đó rất là khách sáo trong lời nói vừa rồi. Ninh Ninh à, em hãy nhận lấy đi. Sợ rằng đây cũng là lần cuối cùng tôi cho em tiền mà thôi. An Gia Khải để chiếc thẻ tín dụng đến trước mặt của cô. Em sống cùng với tôi lâu như vậy nên cũng biết tính tôi. Tôi không thích dây dưa không rõ ràng với người khác. Tôi muốn kết hôn. Cho nên Ninh Ninh à, chúng ta chia tay đi. Đương nhiên căn nhà trọ này là của em. Ngày trước tôi đã cho em tiền bạc. Còn đây là chiếc thẻ tín dụng, trong đó có 300 vạn. Tôi đưa cho em coi như là số tiền bồi thường. Kết hôn? Gia Khải à, ý của anh là anh sẽ kết hôn với Sở Phỉ sao? Rất nhanh chóng, nước mắt đã dần đầy trong cặp mắt của Lâm Ninh Ninh. Cô nhìn anh đầy xao xót, nhưng trong lòng đã rối loạn thành một mảnh. Cho dù thế nào cô ta cũng không nghĩ đến việc anh tới để nói cho cô ta biết lại chuyện như thế này. Một căn nhà trọ cùng 300 vạn kia thì có thể làm được cái gì? Cô là bạn gái mà anh thích nhất, cũng là người ở bên cạnh anh lâu nhất. Anh nói anh thích cô vì cô vừa thông minh vừa tốt bụng, khiến cho cô cho rằng là mình có hy vọng. Nhưng bây giờ xem ra cô ta đã hoàn toàn vòm tường rồi. An Gia Khải nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói. Không phải là Sở Phỉ, dù là ai em cũng đừng có hỏi. Anh đứng lên chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ ra Lâm Ninh Ninh còn có chuyện muốn nói với mình, nên anh dừng lại cất tiếng. Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Sắc mặt của Lâm Ninh Ninh trắng bệch, nghe xong lời này chỉ lắc đầu qua quýt. Không, không có chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net